Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Tri Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1421, chương 1450, không phải hắn đối thủ. Chu Sư Nhân khi nhận được liền La Cảnh tin sau đó, cũng là cầm La Cảnh tốt mắng một trận. Hai cái cáo già cũng cầm đối phương 18 đời tổ tông thật tốt thăm hỏi một lần. Có thể cuối cùng vẫn là Chu Sư Nhân không chọc nổi La Cảnh. Cho nên liền hạ lệnh cầm Hứa Tố Khanh bí mật xử tử. Bởi vì Hứa Tố Khanh cái này người trong giang hồ trên danh tiếng chân thực quá lớn. Nếu như là ngoài sáng xử tử nói, tất nhiên sẽ có phiền toái lớn. Chu Sư Nhân đã làm được Duyện Châu tiết độ sứ như vậy địa vị cao. Nói là Duyện Châu vua một cõi cũng không quá đáng. Nếu như người bình thường hiểu, hắn dĩ nhiên không sẽ sợ cái gì giang hồ khách. Dù sao lấy đại quan biên cương thân phận, tùy tùy tiện tiện câu nói đầu tiên có thể điều động mấy chục ngàn tinh nhuệ phủ binh. Cái nào giang hồ thế lực có thể đỡ nổi? Thật ra thì nói không khoa trương chút nào. Tiết độ sứ chỉ cần ra lệnh là có thể cầm toàn bộ châu bên trong môn phái giang hồ đồ sát một lần. Nhưng mà trên thực tế, càng đến nơi này vậy địa vị cao, càng phải cẩn thận một chút một ít, có thể đem cửa phái diệt tất cả, nhưng có thể đem người giết tất cả sao? Như bởi vì chỗ chết một người giang hồ khách mà tạo trả thù, bị cái khác cao thủ giang hồ đánh lén ám sát, cái này dĩ nhiên hoa không đến, càng có thể làm được cao vị người, càng rõ ràng cái gì gọi là lật thuyền trong mương. Càng hiểu được làm sao tránh người khác trả thù. Cho nên Chu Sư Nhân ý là, ở trong phòng giam cầm Hứa Tố Khanh độc chết cũng được đi. Sau đó đem thi thể hoặc là đầu người dùng vôi đóng kín sau đưa đi Duyện Châu. Để cho La Cảnh liếc mắt nhìn, La Cảnh cũng chỉ hài lòng, còn sẽ niệm hắn tốt, nhưng mà không có nghĩ tới phải. Hứa Tố Khanh người này lúc ấy mặc dù tuổi tác cũng không phải rất lớn, có thể ở trên giang hồ giúp qua người quá nhiều, ảnh hưởng chân thực quá lớn. Vậy trong đại lao một cái ngục tốt là Duyện Châu một cái môn phái giang hồ xuất thân. Biết được tin tức sau đó, liều chết cầm chuyện này truyền ra ngoài. Kết quả tạm thời tới giữa là cứu Hứa Tố Khanh. Kém không nhiều châu trị bên trong thành giang hồ thế lực đều bị kinh động. Không lâu sau một cái ban đêm, cái này ngục tốt len lén mở ra nhà tù cửa sau. Cầm trong thành tự phát tụ tập lại giang hồ hào khách để vào. Một phen chém giết sau đó, chỉ ít trên trăm tên giang hồ hiệp sĩ chết trận. Vậy cuối cùng là cầm Hứa Tố Khanh cứu ra. Có thể kinh này là một sau đó, Hứa Tố Khanh mất hết ý chí. Đối Trung Nguyên đã lại không quyến luyến. Hơn nữa chuyện này ở Duyện Châu gây rất lớn. Cướp ngục chuyện lớn như vậy, tiết độ sứ Chu Sư Nhân không thể nào từ bỏ ý đồ. Cho nên một đám người quyết định hộ tống Hứa Tố Khanh xuất quan tạm lánh. Chờ sau này tìm lại cơ hội hồi Trung Nguyên. Đám này nghĩa sĩ cầm Hứa Tố Khanh cứu sau khi đi ra mới phát hiện, Hứa Tố Khanh đã bị hành hạ không có dạng người. Vì vậy bọn họ đối triều đình đối quan phủ vậy hoàn toàn thất vọng. Xuất quan sau Hứa Tố Khanh chẳng muốn trở về nữa. Hộ tống Hứa Tố Khanh xuất quan nhóm người kia, trong đó không thiếu cũng tự nguyện lưu lại phụng bồi Hứa Tố Khanh ở Mạc Bắc sinh hoạt, mà trong này, không thiếu Duyện Châu cao thủ tuyệt đỉnh. Huyết Phù Đồ ở giữa bốn thánh tướng quân đều là giang hồ khách xuất thân. Lại đều là trên giang hồ vô cùng nhân vật có phân lượng. Ví dụ như lúc này ở Diệp Tiên Sinh trước mặt Liêu Đình Lâu. Có thể nói là gấu hổ cửa tuổi trẻ đời một đệ nhất cao thủ. Ở toàn bộ gấu hổ cửa bên trong, cũng chỉ có môn chủ Kim Thác Định mới có thể miễn cưỡng thắng hắn chút nào. Nguyên bản những thứ này ở Trung Nguyên trong chốn giang hồ tiếng tăm lừng lẫy nhân vật lớn. Theo thời gian rời đổi, theo hoàn cảnh thay đổi, tính cách cũng lớn cũng phát sinh biến hóa. Bọn họ ban đầu ở Mạc Bắc đặt chân, đầu tiên phải đối mặt chính là Mạc Bắc hoành hành mã tặc. Mọi người thương lượng một tí, thà thấp giọng hạ khí kiếm sống, không bằng dứt khoát liền đánh ra một phen thiên địa, để cho bọn họ đi và mã tặc thấp giọng hạ khí. Bọn họ dĩ nhiên vậy không làm được, nhưng bọn họ những người này nếu như muốn ở nơi này đánh ra, đối với Mạc Bắc mã tặc mà nói mới là tin dữ. trong đó tùy tùy tiện tiện một người đều là mỗi người bọn họ môn phái giang hồ ở giữa cao thủ hàng đầu. Những thứ này Mạc Bắc Mã tặc lại hung hãn, lại tại sao có thể là đối thủ? Như vậy thứ nhất, từ từ, bọn họ ở Mạc Bắc giết ra tới uy danh, cũng chính là ở tàn khốc như vậy trong hoàn cảnh, ở nơi này dạng không ngừng trong chém giết, bọn họ đều biến thành giết người như ngoé hung đồ, nhất là Hứa Tố Khanh. Ở đến Mạc Bắc sau đó, thương thế hết bệnh, tính cách đổi được âm trầm thậm chí có thể nói hung ác. Hắn đối cứu ra mình những thứ này huynh đệ đối xử chân thành. Coi như là để cho hắn cầm mệnh đi đổi hắn vậy cam tâm tình nguyện. Nhưng đối với những người khác, cho dù là huyết phù đồ trong đội ngũ mã tặc, chỉ cần xúc phạm đến hắn, hắn tuyệt không mềm tay. Hoặc giả là bởi vì hắn ban đầu ở U Châu trợ giúp La Cảnh huấn luyện Yến Vân Trọng Kỵ. Cho nên hắn đem chi này mã tặc đội ngũ đặt tên là huyết phù đồ. Yến Vân Trọng Kỵ trực tiếp đối thủ là hắc võ nhân thiết phù đồ. Hắn liền đem mã tặc đội ngũ gọi là huyết phù đồ. Trong này đối La Cảnh hận ý, liền có thể gặp một ban. Diệp tiên sinh, Liêu Đình Lâu nhìn về phía Diệp tiên sinh nói. Ta biết hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta không có gì đáng nói. Cũng không cảm giác được cuộc đời này còn có cái gì lưu luyến. Chết cũng đã chết. Ta chỉ cầu Diệp tiên sinh tương lai có thể thả qua đại đương gia một lần. Hắn giọng thành khẩn nói. Đại đương gia đều là bởi vì bị những cái kia làm quan người hãm hại. Cho nên mới sẽ đến Mạc Bắc. Hắn là hôm nay hám Tam Châu. Căn bản cũng không có thể trách chính hắn. Diệp tiên sinh lắc đầu một cái sau chậm rãi nói ra ba. Chữ, không làm được. Liêu Đình Lâu há miệng một cái. Còn muốn nói thêm gì nữa? Có thể Diệp tiên sinh không hề dự định lại cho hắn cơ hội nói gì. Diệp tiên sinh đứng dậy phân phó nói. Cầm hắn chiếc đến trên giáo trường đi. Ngay trước mọi người chém đầu. Liêu Đình Lâu gặp Diệp tiên sinh phải đi. Dùng sức kêu một tiếng. Diệp tiên sinh. Diệp tiên sinh quay đầu xem hắn. Liêu Đình Lâu ánh mắt có chút đỏ lên nói. Trước khi chết, ta được lần nữa thay gấu hổ cửa tạ ơn tiên sinh năm đó ân cứu mạng. Diệp tiên sinh đối hắn gật đầu. Một cái. Yên lặng một lát sau nói. Ngươi an tâm lên đường. Ở ngươi trước khi chết ta cũng có đôi lời để lại cho ngươi. Sau này Trung Nguyên sẽ không xuất hiện Hứa Tố Khanh chuyện như vậy. Sau khi nói xong Diệp tiên. Sinh bước ra. Không lâu sau. Liêu Đình Lâu bị chiếc đến biên ải trên giáo trường. Tiếng kèn lệnh vang lên. Trong thành binh lính trừ ở trên tường thành đang làm nhiệm vụ người ra. Tất cả đều tập hợp đến trên giáo trường hội. Liêu Đình Lâu bị chiếc đến giáo trường chính giữa. Hắn nhìn những cái kia biên quân các người đàn ông hướng hắn gầm thét. Một tiếng chữ giết tiếng gọi ầm ĩ phá vân thiên. Cũng không biết vào giờ phút này Liêu Đình Lâu trong lòng nghĩ liền chút gì. Hắn quét nhìn một vòng sau nhắm mắt lại. Không có nói một câu. Hành hình đao phủ trên tay tới. Một đao đem Liêu Đình Lâu đầu người chém xuống. Hai ngày sau đó, huyết phù đồ doanh trại. Có trốn về mã tặc đem sự việc đi qua cặn kẽ cho biết Hứa Tố Khanh. Hứa Tố Khanh nghe sau cả kinh thất xác. Liêu Đình Lâu là hắn kết nghĩa huynh đệ. Hắn làm sao có thể không lo lắng. Hắc võ thân vương khoát khả địch dạ lan phái tới đặc sứ gia phục chi gặp Hứa Tố Khanh phản ứng như. Thế. Hắn tâm lý ngược lại là rất vui vẻ. Nếu như vậy Liêu Đình Lâu bị Ninh Quân giết chết tự nhiên tốt nhất. Như vậy thứ nhất, huyết phù đồ ngày sau và Ninh Quân giao chiến, liền tất nhiên sẽ tràn đầy cừu hận. Ta phải đi biên ải. Hứa Tố Khanh đứng dậy liền đi ra ngoài. Sải bước sao rơi. Điện hạ, gia phục chi vội vàng đuổi theo. Một vừa đuổi theo đi vừa nói. Hán vương điện hạ cần gì phải như vậy lỗ mãng. Tin tức này truyền về, nói không được là Ninh Quân người cố ý thả người sống trở về. Bọn họ liền mong đợi điện hạ ngươi, lúc này mang binh đi biên ải. 7-8 phần 10 đã có Ninh Quân ở nửa đường mai phục. Gặp Hứa Tố Khanh căn bản không để ý hắn, gia phục chi lớn tiếng nói. Ngươi nếu như làm lỡ liền máy bay chiến đấu, phá hư hắc võ đại quân đế quốc xuôi nam chuyện, ngươi biết hậu quả sao? Nghe được câu này, Hứa Tố Khanh chợt dừng bước. Gia Phục Chi còn lấy vì mình lời này trấn trụ Hứa Tố Khanh. Nhưng gặp Hứa Tố Khanh bỗng nhiên vừa quay đầu lại, đưa tay chụp vào hắn cổ họng. Khi nhìn đến Hứa Tố Khanh xuất thủ ngay tức thì Gia Phục Chi liền làm ra phản ứng. Đại khái không tới một hơi thở trong thời gian, hắn liên tục biến ảo ba phương hướng, nhưng mà không có dùng. Hứa Tố Khanh cái tay kia động tác nhìn như không hề mau. Có thể hắn chính là không tránh thoát, tùy tùy tiện tiện như nhau bóp một cái ở hắn cổ. Ta cho tới bây giờ đều không thích người om sòm, người hoặc là hiện tại im miệng, hoặc là sau khi chết im miệng. Hứa Tố Khanh tiện tay liền vung, Gia Phục Chi thân thể liền căn bản không bị khống chế bay ra ngoài. Lấy hắn hắc võ kiếm môn kiếm sư thực lực, đang bị hất ra sau có đầy đủ năng lực điều chỉnh thân hình. Nhưng mà, đang bị hất ra sau hắn thân thể như cũ không bị khống chế. Thật giống như trên mình lực lượng đều bị Hứa Tố Khanh mới vừa rồi vậy một nạn lực cho phong bế. Gia Phục Chi trong đầu nghĩ tới làm sao đi khống chế thân thể. Làm sao mới có thể vững vàng rơi xuống đất. Khá vậy chỉ là suy nghĩ một chút thôi. Dầm một tiếng, Gia Phục Chi sau lưng đụng vào trên một cây cột. Toàn bộ lầu gỗ thật giống như cũng lắc lư một tí. Trên đỉnh đầu có bụi bặm tốc tốc mà rơi. Ngã xuống đất Gia Phục Chi cứng rắn là một lúc lâu đều không có thể đứng lên. Trong thân thể huyết mạch không khoái, tứ chi tê dại, ngực càng giống như là bỏ vào thứ gì tựa như. Ngay cả hít thở cũng khó khăn. Cho đến hắn oa một tiếng phun ra một hớp lớn máu. Lúc này mới tốt hơn chút. Lại nhìn lên, nơi nào còn có Hứa Tố Khanh bóng dáng. Người đã không biết đi ra ngoài bao xa. Gia Phục Chi phun một cái mang máu nước miếng, dãy giụa, tay vịn cột thở dốc. Lúc này trong lòng chỉ muốn đợi ngày sau định dạy ngươi rõ ràng cái gì thì sống không bằng chết. Xuất thân hắc võ quỷ nguyệt bát bộ, lại là kiếm môn kiếm sư. Gia Phục Chi chưa từng nhận như vậy vô cùng nhục nhã. Hắn chậm sau một lúc lâu tài khí máu mới khôi phục như cũ. Chỗ này hắn cũng không nguyện ý ở lâu. Để cho người thủ hạ đỡ hắn rời đi. Ra lầu gỗ thời điểm, hắn lấy là sẽ thấy toàn bộ huyết phù đồ đội ngũ cũng tập hợp. Nhưng không nghĩ tới người trong doanh trại cơ hồ không có động tác gì. Hắn tò mò hỏi, mới biết là Hứa Tố Khanh quá mức nóng lòng. Ra lầu gỗ sau dắt một con ngựa liền xông ra ngoài. Người thủ hạ cũng không biết phát sinh cái gì. Gia Phục Chi lòng nói như vậy tốt hơn. Vậy cuồng ngạo vô lễ ra hỏa mình chạy đi biên ải chịu chết. Cái này huyết phù đồ đội ngũ ngược lại tốt hơn khống chế một ít. Chủ yếu nhất phải, mới vừa rồi Hứa Tố Khanh đối hắn ra tay. Hắn là thật sợ, ngay tại hắn trong lòng suy nghĩ điều này thời điểm. Nhưng gặp cái này huyết phù đồ mấy cái khác thủ lãnh. Đã tại hạ làm tập hợp đội ngũ. Gia Phục Chi bản muốn ngăn trở. Có thể suy nghĩ thêm một chút. Đám này căn bản là không có gì quy củ có thể nói mã tặc. Lại làm sao có thể nghe hắn. Cùng lúc đó, biên ải, Diệp Tiên Sinh đứng ở trên tường thành nhìn ra xa bắc phương. Vậy mờ mịt vùng quê trên. Tựa hồ có vật gì hấp dẫn hắn chú ý. Thiên bạn Ngu Hồng Y và Thượng Thanh Trúc hai người đi tới Diệp Tiên Sinh bên người. Hai người nhìn nhau một cái sau đó. Đồng thời khẽ gật đầu. Ngu Hồng Y nói. Tiên sinh, hôm đó có mã tặc may mắn chạy khỏi, lấy hám Tam Châu đối thủ hạ hắn huynh đệ thái độ. Tất sẽ mang binh tới cướp người. Thượng Thanh Trúc nói, cho nên hai người chúng ta thương lượng sau đó. Mời Kỳ tiên sinh, có thể hay không chấp thuận hai người chúng ta dẫn đội ngũ đi ra ngoài ở nửa đường phục kích. Diệp, tiên sinh lắc đầu một cái. Không thể đi, hắn tay vịn tường thành. Sắc mặt ngưng trọng nói. Lấy chúng ta bây giờ binh lực đi bên ngoài thành phục kích. Không có chút nào ưu thế có thể nói. Nói đến đây Diệp Tiên Sinh dừng lại một tí. Sau đó giọng càng ngưng trọng nói. Nếu như là Hứa Tố Khanh tới. Các ngươi ở nửa đường không ngăn được hắn. Sẽ còn bị giết. Đừng tâm tồn may mắn. Không có bất kỳ bất ngờ. Ngu Hồng Y tò mò hỏi. Người nọ thật mạnh đến ngoại hạng. Diệp Tiên Sinh lần nữa trầm mặc xuống. Sau hồi lâu, Diệp Tiên Sinh thở dài một tiếng nói. ta cần phải không phải hắn đối thủ. Ta, cộng thêm mấy người các ngươi thiên bạn, có lẽ cũng không phải hắn đối thủ. Mười mấy năm trước Hứa Tố Khanh là ba châu lớn thứ nhất hiệp. Ra tay sẽ lưu chỗ trống. Có thể hiện tại hắn đã là hám tam châu. Nói đến đây, Diệp Tiên Sinh ánh mắt phức tạp hơn. Mời ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.